Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, phần 8, tới, hai ta uống một cái bái. Ngươi cầu ca nói hắn hôm nay ở đoàn phim đem ngươi cùng ngươi anh em đắc tội. Buổi tối muốn chịu đòn nhận tội, còn sợ ngươi không tiếp thu. Vậy ngươi cấp tỉ tỉ một cái mặt mũi. Hai ta chạm vào một cái, không chờ Đào Mộ mở miệng. Dư Mị đặc biệt ngả ngớn bổ sung nói, ngươi chỉ cần nguyện ý tha thứ ngươi cầu ca, tẩu tử cùng ngươi uống rượu giao bôi đều thành. Dư Mị này phiên lời nói mới vừa nói ra, liền có mấy cái cầu Nhật Tân anh em không quá thoải mái nhíu nhíu mày. Đương nhiên cũng có khờ cảm, còn ngồi chỗ đó ồn ào trầm trồ khen ngợi. Đào Mộ đối loại này hành sự ngả ngớn thả tự quen thuộc người từ trước đến nay không thế nào cảm mạo. Này sẽ làm hắn nhớ tới đời trước ở quán bar hoặc là địa phương khác làm công khi cần thiết ứng phó. Một loại khách nhân, tỉ như thấy sắc nảy lòng tham, hoặc là mượn rượu trang điên, mới vừa hồi thẩm gia kia mấy năm, hắn không muốn nhắc tới này đó trải qua, nhưng mà thẩm dục những cái đó hộ hoa sứ giả nhóm lại tổng có thể ở các loại trường hợp lấy các loại phương thức nhắc nhở hắn. Hắn Đào Mộ quá khứ là cỡ nào hèn mọn nịnh nọt. Vì kiếm chút rượu thủy trích phần trăm, đều có thể nén giận lấy lòng khoe mẽ, lấy này tới bằng chứng hắn ở đối mặt lớn hơn nữa ích lợi thời điểm nhất định sẽ vì đạt mục đích. Không từ thủ đoạn, gián tiếp xác minh Đào Mộ làm người chính là như thế dối trá khéo đưa đẩy lòng dạ thâm trầm. So ra kém thẩm dục ngây thơ hồn nhiên phẩm cách cao quý. Đương nhiên sau lại bọn họ cũng dùng sự thật chứng minh rồi. Đào Mộ xác thật chính là loại này âm hiểm ác độc dối trá đố kỵ người. Đào Mộ chưa bao giờ phủ nhận hắn chính là cái loại này dối trá thả lợi kỷ người. Nhưng là ở cùng ích lợi không quan hệ sự tình thường. Đào Mộ cũng mừng dỡ bày ra chính mình phong độ cùng nhân phẩm ni cũng nguyên nhân chính là như thế, mặc dù đáy lòng thực không thích Dư Mị hành sự tác phong. Đào Mộ vẫn là bưng lên chén rượu hướng về phía cầu Nhật Tân phương hướng chạm chạm. Rượu giao bôi liền tính, ta cùng cầu ca chạm vào một ly, chúng ta nhất tiếu mận ân cừu đi, nói. Đào Mộ phi thường dứt khoát đem tràn đầy một bát lớn ướp lạnh bia uống một hơi cạn sạch. Đại khái là ở cô nhi viện thời điểm tiết kiệm quán. Đào Mộ uống rượu động tác phi thường sạch sẽ, mặc dù là cử bát lớn cuồng uống, cũng hoàn toàn không giống rất nhiều người như vậy bia theo cầm đi xuống chảy. Uống trên mặt cổ chỗ nào đều là, ngược lại là thong thả ung dung tích thủy không dư thừa. Uống xong cuối cùng một giọt thời điểm đem chén rượu đào khấu lại đây. Lúc đó cầu Nhật Tân còn thừa một nửa không uống xong. Không thể không cam bái hạ phong. Một bên uống rượu một bên hướng về phía Đào Mộ dựng ngón tay cái. Đại Mao tiểu béo còn có cầu Nhật Tân vai võ phụ các huynh đệ động tác nhất trí vỗ tay trầm trồ khen. Ngợi, đại khái là bởi vì Đào Mộ chủ động cấp bậc thang hành động đúng rồi ăn uống. Cầu Nhật Tân cùng hắn vai võ phụ các huynh đệ đối Đào Mộ ba người quan cảm càng ngày càng tốt. Kế tiếp không khí cũng càng ngày càng hòa hợp. Nam nhân sao, mặc kệ tuổi bao lớn, tụ ở bên nhau uống nhiều quá tránh không được liền phải khoác lác. Nói muốn tự phạt tam ly kỳ thật cuồng dỗi tam chai bia cầu Nhật Tân cách hắn bạn gái. Túm Đào Mộ cánh tay liền bắt đầu thổi phồng chính mình quá vãng công tích. Hắn tự xưng là phái võ đang tục ra đệ tử, nói chính mình công phu cũng thực không tồi, cấp rất nhiều đại minh tinh đều đương quá võ thế. Trong đó còn có vài vị là lập tức giới giải trí thực hòa đánh tinh. Ngoặc kép, kỳ thật ta không cảm thấy kia bang nhân liền so với ta lợi hại nhiều ít. Bọn họ chính là vận khí so với ta hảo. Thật muốn là thay đổi ta ở trước màn ảnh, ta cũng chưa chắc liền so với bọn hắn cái monster đánh tinh sao. Chỉ cần động tác xinh đẹp liền được rồi, lại nói ta lớn lên cũng không phải như vậy khái sầm đi. Cầu Nhật Tân nói, vỗ vỗ chính mình căng phồng cơ ngực cùng bắp tay, nhìn một cái, nhiều có nam nhân mùi vị. Đào Mộ ngồi ở bên cạnh, nhìn một tay xách theo bình rượu từ một bên sắm vai kiện Mỹ tiên sinh cầu Nhật Tân. Loáng thoáng nhưng thật ra nhớ rõ đời trước, người này giống như bởi vì uy áp sự cố té gãy chân. Lại bởi vì không có thể được đến đúng lúc trị liệu. Cuối cùng giống như tàn phế. Như vậy tưởng tượng, này vận khí là rất không tốt. Đào Mộ chính mình vận khí liền rất không tốt. Cho nên hắn đối đãi đồng dạng vận khí không tốt Cẩu Nhật Tân. Không khỏi có chút đồng bệnh tương liên. Dư Mị kẹp ở hai người trung gian. Nhìn vừa uống say liền ôm người mượn rượu làm càn bạn trai. Cực kỳ mịt mờ mắt trợn trắng. Lớn tiếng nói, lại uống say đi, cả ngày nhắc mãi ngươi về điểm này phá sự nhi, hiện tại còn nhắc mãi Đào Mộ nơi này, ngươi mất mặt không a? Ngươi sẽ không thật cho rằng chính mình có thể thành đại minh tinh đi. Tựa hồ đối Dư Mị này phiên của trách rất quen thuộc. Say khướt Cẩu Nhật Tân chỉ là hàm hậu cười, không để bụng cười nói, này không phải nói chuyện phiếm sao? Ta liền cùng Đào Mộ huynh đệ tâm sự ta lý tưởng. Điện ảnh bên trong không phải có như vậy câu lời kịch nhi. Nhân sinh phải có lý tưởng, bằng không cùng cá mặn cũng không có gì hai dạng khác biệt. Dư Mị cười lạnh. Vài vị quen thuộc bậc lửa một viên nữ sĩ thuốc lá. Ta xem ngươi chính là một con cá mặn, đời này phiên không được thân Cẩu Nhật Tân mấy cái huynh đệ đều nghe không nổi nữa. Đối với Dư Mị trợn mắt giận nhìn, Dư Mị không cam lòng yếu thế chừng trở về, lửa cháy môi đỏ tay kẹp thuốc lá bộ dáng, nhìn qua đanh đá cực kỳ, này cảm xúc có điểm không lớn đúng vậy. Đại Mao tiểu béo hai mặt nhìn nhau, hướng về phía Đào Mộ la lớn, chúng ta đi khiêu vũ đi. Chính là, thật vất vả tới hộp đêm một chuyến, cũng không thể quang trốn này uống rượu nha. Tiểu béo cười hì hì đi túm Đào Mộ, la lớn, cho mời chúng ta hộp đêm tiểu vương tử lóe sáng lên sân khấu, còn hộp đêm tiểu vương tử. Đào Mộ không nỡ nhìn thẳng lau mặt, bị hai phát tiểu một đường đẩy mạnh sân nhảy, mấy bình băng bia xuống bụng, Đào Mộ cũng có chút uống hải, cũng không giống mới vừa tiến vào khi như vậy hứng thú thiếu thiếu. Dẫm lên nhạc điểm hoạt tiến sân nhảy. Sau đó một cái lộn ngược ra sau nhảy lên sân nhảy trung ương nhất sân khấu. Dứt khoát lưu loát động tác phối hợp thượng Đào Mộ tuấn mỹ vô trù khuôn mặt. Tuyệt đối là một cộng một dấu lớn 200 thị giác lực đánh vào. Chàng hạ lập tức truyền đến một mảnh tiếng thét chói tai cùng huýt sáo thanh. Ngay cả lầu 2 DJ đều thập phần hợp với tình hình tới đoạn càng vì kịch liệt sống động điện. Âm mần ni tương đối rừng mỡ Đào Mộ ở côn cùng tiếng thét chói tai kích thích hạ. Phối hợp kịch liệt vũ khúc, đôi tay chống mặt đất trực tiếp đứng chổng ngược, hai chân thì tại không trung quy luật đong đưa, làm cái cực kỳ lưu sướng xe đạp, ngay sau đó lại đổi thành một tay xe đạp, sau tiếp một cái đại quanh co, mượn dùng quán lực làm cái vỗ tay trong chóng, cuối cùng một cái khốc xoái pâu định hình, tất cả động tác nước chảy mây trôi. Xinh đẹp sáu khối cơ bụng ở màu đen áo thun che lớp hạ như ẩn như hiện. Hormone bạo liều huyễn kỹ lập tức đưa tới sân nhảy nội một mảnh sói chu thét chói tai. Lầu hai phòng, chính bồi bạn tốt uống rượu giải sầu Lạc Dương theo bản năng nhìn về phía sân nhảy. Liếc mắt một cái liền thấy được ở trên sân khấu bốn phía huyễn kỹ phát ra hormone Đào Mộ. Không khỏi ánh mắt sáng lên, cư nhiên là hắn theo phát tiểu ánh mắt. Lệ Khiếu Hằng hứng thú thiếu thiếu di hạ ánh mắt, còn không có thấy rõ ràng trên đài người, đã bị Lạc Dương túm cánh tay từ trên sofa rút lên. Đi, chúng ta cũng đi thấu cái náo nhiệt. Chương 7 Lạc Dương túm phát tiểu chen vào sân nhảy thời điểm. Đào Mộ đang theo một cái trang dung mỹ diễm dáng người nóng bỏng cô em nóng bỏng cú sốc nhiệt vũ. Cô em nóng bỏng sơ một đầu đại cuộn sóng áo choàng tóc quan. Ăn mặc một kiện mặt ngực cập mông lượng kim sắc váy ngắn. Nùng trang diễm mạt, lửa cháy môi đỏ, một bó sân khấu ánh đèn từ đỉnh đầu đánh hạ tới. Cô em nóng bỏng giơ lên cao cánh tay ở Đào Mộ trước người vặn eo bãi mông. Mềm mại thân thể ở Đào Mộ trên người ma sát, hơi hơi nghiêng đầu khi liêu nhân tóc dài liền phất quá Đào Mộ gương mặt. Đào Mộ tắc hư hư ôm lấy cô em nóng bỏng tinh tế linh hoạt vòng eo. Thân thể phối hợp vũ khúc luật động, nhảy đến hải chỗ, tuấn mỹ vô trù trên mặt câu ra một mặt ý cười. Nhìn như thâm tình rồi lại lang thang, ánh đèn đánh vào Đào Mộ Sơn mặt thượng, đem hắn anh tuấn hình dáng phác họa càng thêm gợi cảm. Trong suốt mồ hôi nhi theo hắn mặt mày chảy xuống chóp mũi. Nghe được dưới đài các nữ sinh càng thêm dùng sức thét chói tai cùng bày tỏ tình yêu. Hắn gợi cảm môi mỏng phác họa ra một mặt cười như không cười độ cung. Đen nhánh đôi mắt không chút để ý mà đảo qua dưới đài. Lưu luyến phong lưu lang thang bừa bãi bộ dáng lập tức kích thích các nữ hài tử tăng lớn decibel. Ngay cả sân nhảy nội các nam sinh đều cầm lòng không đậu đi theo sói chu thổi còi. Nhận thấy được mọi người mê luyến truy phủng, hắn liền càng đắc ý vặn vẹo lên. Hóc môn bạo lều gợi cảm bộ dáng xem Lạc Dương miệng khô lưỡi khô trợn mắt há hốc mồm. Bật thốt lên nói, thật mẹ nó hăng hái nhi. Đi theo Lạc Dương phía sau Lệ Khiếu Hằng đứng ở chen chúc trong đám người. Ngửa đầu nhìn sân khấu thượng ôm cô em nóng bỏng nhiệt vũ còn không quên khắp nơi lưu nhân. Thập phần hưởng thụ mọi người mê luyến anh tuấn nam hài nhi. Đôi mắt tối sầm lại, một khúc kết thúc. Đào Mộ cự tuyệt cô em nóng bỏng còn tưởng thảo muốn liên hệ phương thức đề nghị. Sải bước nhảy xuống sân khấu, bị Lạc Dương ngăn ở sân nhảy. Ta tưởng thỉnh ngươi uống một chén, được không? Đào Mộ híp lại con mắt, châm biếm một tiếng, Lạc Dương bị xem lông tơ một tùng, la lớn, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta cũng chưa truy cứu ngươi cải ta góc tường chuyện này. Hiện tại liên tưởng cùng ngươi giao cái bằng hữu. Ngươi không phải muốn làm minh tinh sao? Hai ta giao bằng hữu, ta phủng ngươi nha. Đào Mộ cũng là uống cao, ở côn cung chung quanh không khí song trọng kích thích hạ, nhịn không được dỗi nói, ngươi trong mộng cậy góc tường, ai mẹ nó cậy ngươi góc tường, bị ngươi tùy tiện xúi dục một chút liền thượng câu, ngươi thuộc nhị ngốc tử đi. Lời này Đào Mộ đời trước liền nói quá, đời này còn phải nói. Nếu không phải ngươi ra thế hùng hậu ta không thể trêu vào. Liền ngươi như vậy, ta một ngày tấu ngươi tám biến tin hay không? Còn mẹ nó giao bằng hữu, ai cùng ngươi loại này chỉ số thông minh giao bằng hữu, Lạc Dương tự biết đối lý. Chủ yếu vẫn là kiến thức quá Đào Mộ đánh diễn còn có buổi tối nhiệt vũ. Lạc Dương đối với Đào Mộ căn bản không tức giận được tới. Chỉ có thể cười hi hi nhận lỗi. Hành đi. Hành đi, tính ta sai rồi, ta thỉnh ngươi uống rượu bồi tội còn không được sao? Đào Mộ cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển hướng trong đám người cố sức chen qua tới Đại Mao cùng Tiểu Béo. Đại Mao thấy Lạc Dương chính là giận dữ, tiến lên một phen đẩy ra Lạc Dương. Đừng lại quấn lấy nhà của chúng ta Mộ ca, chọc nóng này ta bộ ngươi bao tải tin hay không? Than đá lão bản ra con một, từ nhỏ mưa dầm thấm đất. Đánh nhau ẩu đả chùm bao tài loại này thủ đoạn thật là há mồm liền tới. Lạc Dương đối với Đào Mộ cười hi hi, thay đổi Đại Mao dỗi hắn liền không khách khí, trở tay đẩy trở về. Người mẹ nó ai a? Còn tưởng bộ ta bao tài, anh em gọi điện thoại có thể làm ngươi ba dưới ánh trăng không tới bệnh viện dường ngươi tin hay? Không, ai ui ta này bạo tính tình. Đại Mao loát cánh tay vãn tay áo dỗi đi lên liền phải khai là Mani bị Đào Mộ một phen nhéo cổ. Cổ áo, đi trở về, sáng mai còn hấp dẫn đâu. Lạc Dương cợt nhà cọ đi lên, trụ chỗ nào a? Ta đưa ngươi, không cần phiền toái. Đào Mộ một tay nắm Đại Mao một tay ôm lấy Tiểu Béo. Chuẩn bị cung cầu Nhật Tân bọn họ lên tiếng kêu gọi. Lạc Dương chưa từ bỏ ý định dính ở Đào Mộ phía sau. Kia chúng ta giao bằng hữu chuyện này. Hành a, Đào Mộ thái độ có lệ ứng phó một câu. Hơn bằng hữu hơn lộ, ngũ hồ tứ hải toàn huynh đệ sao? Bằng hữu ngươi hảo, bằng hữu hẹn gặp lại, ai ngươi người này? Lạc Dương duỗi tay túm chặt Đào Mộ cánh tay. Đào Mộ không nhả ra trước, hắn xác thật tưởng nói như vậy phục Đào Mộ tới, lại không nghĩ rằng Đào Mộ đoạt ở hắn phía trước đem nói cho hết lời. Lạc Dương tức khắc có loại bị đoạt lời kịch nhi nghẹn khuất. Mấu chốt là đừng nhìn Đào Mộ ngoài miệng nói như vậy nhanh nhẹn. Ai đều có thể nhìn ra tới. Đào Mộ căn bản liền không đem chuyện này để ở trong lòng. Này tiểu vương bát đản gác này có lệ hắn đâu. Hai ta này quan hệ ngươi đừng không để trong lòng nhi hảo đi. thiếu gia ta là thật có thể phủng ngươi đương minh tinh, Lạc Dương lần nữa cường điệu. Diệp Giao chính là ta nhét vào đoàn phim đi. Lạc Dương không đề cập tới Diệp Giao còn hảo điểm nhi. Nhắc tới Diệp Giao, ngược lại làm Đào Mộ nhớ tới chính mình bằng nhận không một hồi tai bay vạ gió. Đào Mộ trong lòng tức giận, nhìn Lạc Dương lại là không giận phản cười. Kia Lạc đại thiếu gia chuẩn bị như thế nào phủng ta nha? Lạc Dương bị Đào Mộ cười trong lòng rung động, đầu óc một ngốc, không cần nghĩ ngợi nói. Liền phủng ngươi đương minh tinh bái. Ngươi tưởng ca hát nhi liền ca hát nhi, tưởng diễn kịch liền diễn kịch, ta có thể cho Long Đằng thêm ngươi, dừng một chút. Tựa hồ là vì tăng cường thuyết phục lực, Lạc Dương bổ sung nói, ta ba chính là Long Đằng giải trí chủ tịch, ngươi nếu tưởng tiến giới giải trí, hẳn là nghe nói qua Long Đằng giải trí đi. Đào Mộ cười khẽ ra tiếng, híp lại con mắt đánh giá Lạc Dương, cười ta khí nghiêm nghị, nghe ngươi nói như vậy. Ta đây hẳn là nghĩ cách đi theo lệnh tôn giao bằng hữu a. Đến lúc đó chẳng những có thể lấy tài nguyên, còn có thể bằng bạch đến một đại cháu trai không phải. Đào Mộ duỗi tay câu lấy Lạc Dương cầm, cười trêu chọc, tới, đại cháu trai, trước tiếng kêu thúc thúc nghe một chút. Đại Mao tiểu béo ở phía sau biên đi theo cười ầm lên. Dám đùa giỡn nhà bọn họ Mộ ca, xứng đáng. Đào Mộ, Lạc Dương khí một móng vuốt chụp bay Đào Mộ câu lấy hắn cầm tay. Cả người tạc mau, ngươi nhưng đừng cho mặt lại không cần. Lạc Dương nói xong lời này, liền có điểm hối hận. Quả nhiên, Đào Mộ nghe vậy sắc mặt lạnh lùng. Lạc đại thiếu gia nói đúng, ngày này mặt là đủ đại. Ta thật đúng là không dám muốn. Hết chương.